mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ngươi vốn chính là tiểu tam a, mà Thẩm Nhiên giờ phút này trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là Trương Duyệt cho rằng chính mình biết chuyện của nàng sao? Đang nhìn nàng chê cười, cho nên nàng nhìn đến bản thân khi liền tức giận, hắn nháy mắt ngồi xuống, sờ sờ chính mình vô hoàn mỹ lại trơn bóng tinh tế cằm. Nói, ân, rất này khả năng, sau đó sự tình liền như vậy xinh đẹp hiểu lầm. Lại nói hồi Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong hai người này Lâm Sở Sở trong lòng phi thường buồn bực. Nàng không phải nữ chủ sao? Trương Duyệt này nữ phụ không phải hẳn là đối nàng tốt lắm mới đúng sao? Thế nào cái gì cũng không nghe nàng giảng liền đem chính mình đuổi ra ngoài đâu? Điểm này cũng không phù hợp kịch tình được không? Còn có, trong sách nói cái kia có thể mở ra không gian vòng ngọc đến cùng giấu ở nơi nào? Nàng thế nào tìm một tháng đều không tìm? Trong lòng vừa giận vừa tức vừa vội, giống như nàng trong lòng vừa giận vừa tức vừa vội. Còn có Lục Tử Phong, hắn bị nhân kéo cổ áo, liên cái phản kháng khí lực đều không có, ở trước mắt bao người bị tha ra quân bộ khu dân cư. Đó là nhiều thật mất mặt nhiều dọa người chuyện. Việc này nếu truyền ra đi hắn lại còn thế nào ở bản dặm sống yên? Thế nào ở bản dặm hỗn? Tóm lại mặc kệ thế nào, đều là không tốt, cho nên hắn hiện tại khí cực kỳ, theo đi trên đất đứng lên sau. Đối Lâm Sở Sở quát, trước ngươi sao lại thế này? Vì sao không đem Sở có trách nhiệm kháng, còn lật ngược thế cờ trách nhiệm đều đổ lên trên người ta? Lâm Sở Sở bị hắn giống sửng sốt, đây là một cái nam chủ đối nữ chủ nên có thái độ sao? Nam chủ hẳn là đối nữ chủ ôn nhu che chở, không thể nhường nàng nhận đến một chút thương tổn mới đúng. Hắn cư nhiên đối chính mình lớn tiếng như vậy giống. Nàng nhất thời cũng nổi giận, đôi hắn khẽ phản giống lên trở về, cái gì tên là đem Sở có trách nhiệm đều kháng, ta vì sao muốn kháng, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm sao, nếu không là ngươi cố ý đến trêu chọc ta, ta sẽ bởi vì này sự bị đuổi ra đến, ngươi hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi đến đối ta giống lớn, Lục Tử Phong không nghĩ tới. Dĩ vãng ở trước mặt hắn cái kia kiều giọt nhu nhược nữ nhân. Cư nhiên cũng sẽ giống như này hãn lạt một mặt, cả người bị nàng tiêm tiếng hô cấp chấn ngốc ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, hắn phục hồi tinh thần lại, phía trước kia nhất giống đem đem trong lòng tức giận phát tiết không ít. Hiện tại mặc dù có khí cũng bị hắn đè ép đi xuống. Hắn đem thái độ biến tốt lắm chút, nói, không phải, ta không phải vừa rồi cái kia ý tứ, ta ý tứ là nói. Ngươi cũng biết nhà chúng ta sinh ý hiện tại đại bộ phận đều là dựa vào Trương Duyệt cùng ba nàng ở bên trong giật dây mới làm thành, nếu cái kia thời điểm, chúng ta dùng nghi quyền chi kế, ngươi hẳn là tạm thời trước đem Sở có trách nhiệm kháng xuống dưới. Cho dù ngươi bị đuổi ra Trương gia, nhưng là còn có ta ở, chờ ta ổn định Trương Duyệt, chỉ cần nàng không theo ta chia tay. Nhà ta sinh ý liền sẽ không nhận đến ảnh hưởng. Đến lúc đó, chúng ta vẫn như cũ có thể tiếp tục ở cùng nhau. Lâm Sở Sở không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế. Không có đảm đương trong lời nói đến. Hắn không phải nam chủ sao? Nam chủ không phải hẳn là khắp nơi vì nữ chủ suy nghĩ. Lúc nào cũng che chở nàng sao? Vì sao Lục Tử Phong lại muốn chính mình đem Sở có trách nhiệm kháng hạ? Trong lòng một mạch, một đôi đẹp mắt mắt hạnh trừng mắt hắn. Ngươi nói gì vậy, là nhường ta cho ngươi làm nhân tình bí mật làm tiểu tam ý tứ sao? Nói lời này thời điểm, nàng trong nội tâm lại giống lớn. Ta nhưng là nữ chủ, dựa vào cái gì muốn ta cấp cái vật hy sinh nữ phụ làm tiểu tam? Nhưng là Lục Tử Phong không biết nàng nội tâm thế giới hò hét. Hắn chớp ánh mắt xem nàng. Sau đó thực sự cầu sự trả lời, ngươi vốn chính là tiểu tam a, cái gì ta là tiểu tam? Ta là nữ chủ làm sao có thể là tiểu tam đâu? Cái kia che ở chúng ta trung gian, trở ngại các nàng cảm tình phát triển Trương Duyệt mới là tiểu tam được không? không CV by low validate không? Hết chương.